Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, tiểu bảo tiêu cũng có đại tôn nghiêm. Diệp Thiên nói mỗi một câu đều là thật, thật giống như chính mình tại giấu kín những thứ này USB lúc. Diệp Thiên thì ở một bên nhìn lấy giống như cái này quá bất khả tư nghị. Nếu như Diệp Thiên có thể nói ra một loại USB chỗ ẩn núp, chỉ là trùng hợp đoán đúng lời nói, như vậy bốn loại chỗ ẩn núp đều không có không lộ chút sơ hở nói ra. Cái này tuyệt đối không phải trùng hợp. Xoát, một tia mồ hôi lạnh, theo sở nhân trơn bóng mượt mà trên trán cuồn cuộn mà rơi, ngươi là làm sao biết? Sở nhân trên mặt tràn ngập thật to dấu chấm hỏi. Run giọng hỏi, Diệp Thiên hít sâu một hơi, sờ lên cằm, chớp người vô hại và vật vô hại ánh mắt, cười nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, trên đời này chỉ cần ta muốn biết sự tình, liền không ai có thể giấu giếm được ta đôi mắt này. Sở nhân chỉ cảm thấy mình một trái tim ngay, tại nhìn vô biên trong vực sâu rơi xuống, thân thể mềm mại khẽ run. Như trong gió yếu liễu, dáng dấp yểu điệu, càng thể hiện ra một vệt sạch sẽ kiều mị rung động lòng người yếu đuối khí chất. Sở bộ trưởng không có ý tứ, ta còn phải nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức. Những cái kia USB A máy tính bảng A cái gì, đều bị ta hủy đi. Ngươi muốn là không tin lời nói, còn có thể đăng nhập ngươi đĩa mạng nhìn xem. Bên trong đồ vật còn ở đó hay không? Diệp Thiên híp mắt, trong mắt lóe ra nhấp nhô cơ trí quang huy. Tựa hồ hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Sở nhân không nói hai lời, chạy đến Nhan Như Tuyết trước máy vi tính, đăng nhập chính mình đĩa mạng. Liên quan tới tại hôm qua vỗ xuống ảnh chụp, nàng đặt ở một cái vô cùng phổ thông cặp văn kiện bên trong. Thế mà lúc này thời điểm, vô luận nàng làm sao tìm được, cũng không tìm tới cái kia cặp văn kiện. Cái này sao có thể? Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt sở nhân đồ lót. Trong đầu trống rỗng, bên tai ông ông tác hưởng, khóe miệng run rẩy, tự lẩm bẩm, điều đó không có khả năng. Cái này sao có thể? Nàng đĩa mạng thiết trí vô cùng phức tạp mật mã, trừ phi là cao cấp hacker mới có thể xâm lấn nàng đĩa mạng. Bằng không bình thường người là căn bản không làm được đến mức này. Huống chi, nàng đĩa mạng bên trong cất giữ hơn ngàn cái văn kiện. Muốn theo hơn ngàn cái văn kiện bên trong tìm tới những hình kia, đây cơ hồ là không có khả năng sự tình. Phù phù, một tiếng, sở nhân thân thể mềm mại mềm nhũn, từ trên ghế trơn rơi xuống đất. Sau đó lại vịn cái bàn khó khăn đứng người lên, thất hồn lạc phách nhìn qua Diệp Thiên. Diệp Thiên thở dài một tiếng, sở bộ trưởng, lúc này ngươi không thể nói được gì à? Sở nhân cắn chặt hàm răng, không nói một lời, hai mắt phun lửa, muốn là ánh mắt cũng có thể giết người lời nói. Diệp Thiên đã ở nàng ánh mắt bên trong mất đi mấy trăm lần. Sở bộ trưởng à! Ngươi nói ngươi nha, dài đến như thế thành thục gợi cảm, mỹ lệ làm rung động lòng người. Không cố gắng tìm cái nam nhân sinh hoạt, lại muốn cùng một ít người lêu lổng, thật sự là tự cam đọa lạc nha. Ta đều thay ngươi cảm thấy không đáng. Diệp Thiên nheo lại trong đôi mắt, dâng lên một đạo dị dạng hào quang. Lời nói thâm thía nói. Sở nhân cùng Nhan Như Tuyết đương nhiên nghe hiểu được Diệp Thiên lời nói bên trong một ít người. Chỉ là ai? Sở nhân hung dữ chừng lấy Diệp Thiên. Ta chuyện không tới phiên ngươi để ý tới. Sự tình phát triển đến một bước này là sở nhân hoàn toàn không có dự kiến đến. Nàng nguyên lai tưởng rằng lần này có thể đem Diệp Thiên đuổi ra Khuynh Thành tập đoàn. Không nghĩ tới kết quả là lại là mình rơi lên thạch đầu nện chính mình chân. Diệp Thiên ra vẻ bất đắc dĩ nhún nhún vai, khóe miệng hiển hiện trấn định nụ cười. Sở bộ trưởng, ngươi bây giờ không có bằng chứng, không cách nào chứng minh ta làm trái công ty chế độ. Ta cần phải còn có thể tiếp tục lưu lại Khuynh Thành. Vì Khuynh Thành cống hiến lực lượng a. Sở Nhân thất kinh nhìn về phía Nhan Như Tuyết, muốn trưng cầu Nhan Như Tuyết ý kiến, mà Nhan Như Tuyết lại một mặt bình tĩnh, giống như là cái gì cũng không có chú ý tới một dạng. Đây càng thêm để Sở Nhân cảm thấy cô trưởng nan minh. Nàng nghĩ lại, cũng liền thoải mái, dù sao Diệp Thiên là Nhan Như Tuyết người. Nhan Như Tuyết đương nhiên không hy vọng Diệp Thiên rời đi Khuynh Thành tập đoàn. Diệp Thiên, lần này tính ngươi đi xa. Hãy đợi đấy, hươu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết đây. Sở Nhân biết mình hôm nay thất bại, đã thành kết cục đã định, đặt xuống câu nói tiếp theo. Quay người muốn đi ra Nhan Như Tuyết văn phòng, vừa tới cửa, Diệp Thiên thanh âm, lại ở sau lưng nàng vang lên. Sở Bộ trưởng, ngươi cái này muốn đi, ngươi muốn thế nào? Người oan uổng một cái chính trực thiện lương, toàn tâm toàn ý vì Khuynh Thành phát triển, cúc cung tấn tụy chết thì mới dừng đại thanh niên tốt. Người liền một câu xin lỗi lời nói đều không nói, cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Diệp Thiên trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Lạnh lùng, ta chỉ là cái tiểu bảo tiêu, nhưng tiểu bảo tiêu cũng có đại tôn nghiêm a. Sĩ khả sát bất khả nhục. Mắt thấy cả sự kiện phát triển Nhan Như Tuyết đối Diệp Thiên phương thức xử lý có chút tán thưởng, chẳng qua là khi lấy Sở Nhân mặt, nàng không tiện biểu lộ chính mình thái độ mà thôi. Bởi như vậy liền sẽ để Sở Nhân cảm thấy mình là thật đang thiên vị Diệp Thiên. Sở Nhân nghiến răng nghiến lợi tê thanh nói, Diệp Thiên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đừng tưởng rằng dễ khi dễ, ta cho ngươi lưu mặt mũi, là hy vọng ngươi dài não tử, ta lần trước thì đã cho ngươi cơ hội, lần này ta còn nguyện ý cho ngươi một cơ hội, dù sao giống ngươi đẹp như vậy nữ nhân, ta cũng không nhẫn tâm xuống tay, nhưng ngươi nếu là còn không hết hy vọng lời nói, lần sau, ai, ngươi khẳng định sẽ không chiếm được ta lần thứ ba tha thứ ngươi cơ hội. Diệp Thiên mây trôi nước, chảy nói chuyện, hoàn toàn không có đem Sở Nhân để ở trong mắt. Sở Nhân thân thể mềm mại lớn rung động. Diệp Thiên lời nói này còn giống như là theo một cái nho nhỏ bảo tiêu trong miệng nói ra sao. Đây rõ ràng là tại ba ba đánh chính mình mặt. Nhan Tổng Giám Đốc, ngài cứ như vậy ước thúc ngài bộ hả? Sở Nhân lại đem đầu mâu chỉ hướng Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết đại mi nhẹ trao lại, dù bận vẫn ung dung đáp lại nói, Sở Bộ trưởng, ta cái gì cũng không biết, đây là ngươi cùng Diệp Thiên ở giữa ân oán, nếu như hắn nếu là khăng khăng muốn tới tòa án khởi tố ngươi phỉ báng hắn danh dự, chỉ sợ ngươi hội nỗ lực càng thêm nghiêm trọng đại giới. Ta nhớ được công ty chế độ, bên trong một đầu chính là... Phàm là có kiện cáo quấn thân nhân viên, đều bị sẽ khai trừ. Nhan Như Tuyết không có vì Diệp Thiên nói chuyện, lại rất rõ ràng đứng tại Diệp Thiên bên này. Sở Nhân tức giận đến nghiến răng, liên tiếp nói mấy cái tốt chữ về sau, mới rất không cam tâm thấp cao ngạo đầu lâu. Tiếng như mũi vằn giống như, nhỏ giọng nói, thật xin lỗi. Diệp Thiên thì ra vẻ khoa trương đem tay đặt ở bên tai. Rất nghiêm túc lắc đầu nói. Thật không có ý tứ. Ta thính lực không tốt. Ngươi nói cái gì? Ta thật sự là không nghe thấy a. Thật xin lỗi. Lần này, Sở Nhân rũ cụp lấy đầu. Thanh âm sách cao quãng tám. Áy náy hối hận, chán ghét cừu oán, các loại tâm tình. Tập trung ở ngắn ngủi này ba chữ bên trong. Diệp Thiên nhíu lại lông mày. Lần này cuối cùng là nghe rõ. Nhưng ngươi thành ý không đủ. Vì biểu hiện ngươi biết sai thì đổi. Biết rõ hổ thẹn sau dũng tinh thần. Ta quyết định để ngươi làm lấy nghiệp vụ bộ tất cả nhân viên. Đối với ta biểu thị xin lỗi. Nếu không ta khẳng định sẽ cầm lấy thu âm. Đến tòa án khởi tố ngươi xâm hại ta danh dự. Theo Diệp Thiên câu nói này nói ra, Sở Nhân lần nữa thân thể mềm mại khẽ run. Hỗn đản này thật sự là làm trầm trọng thêm. Ngay tại chỗ lên giá. Thế nhưng là nàng cũng rõ ràng. Một khi thu đến tòa án lệnh truyền về sau. Rời đi Khuynh Thành tập đoàn người. Cũng sẽ chỉ là mình. Mà không phải Diệp Thiên. Tình thế hoàn toàn hướng về Sở Nhân trong kế hoạch ngược lại phương hướng phát triển. Giờ phút này, Sở Nhân là thật sụp đổ. Ngươi nếu là không đồng ý lời nói, liền đợi đến tiếp thu tòa án lệnh truyền đi. Diệp Thiên lắc lắc điện thoại di động. Điện thoại di động có Sở Nhân trước đó cái kia lời nói thu âm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.